Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 106, bí thư chuyên dụng trang bị. Trên thực tế, Si Phong chẳng bao giờ dự định để Uchiha bộ tộc diệt tộc. Uchiha Kagami cùng hắn coi như là bằng hữu nhiều năm. Uchiha một trong tộc Mikoto cũng là hắn dự định thu học trò đối tượng. Còn như con kia đề cập qua mấy câu tuyền, sau này nhìn kỹ hắn nói chính là, nhưng là hắn tuyệt đối không muốn bởi vì Uchiha Kagami khẩn cầu sẽ không cố tim của mình. Uchiha Kagami thỉnh cầu hắn bằng lòng, như vậy Sarutobi thỉnh cầu là không phải cũng nên bằng lòng. Danzo đâu? Yuteten Koharu đâu? Mitokado Homura đâu? Nhân tình chỗ rách vừa mở, sau này liền tuyệt đối sẽ không đoạn tuyệt. Học sinh là niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ không bị người tình tả hữu. Si Phong vẻ mặt lạnh nhạt ném than ngã xuống đất Uchiha Kagami. Đi tới ám bộ tổng bộ. Nhà Minai, vẫn còn tiếp tục làm việc đâu à? Si Phong tùy ý chào hỏi. Minai trên trán không khỏi tuôn ra một cái chữ tỉnh. Cắn răng nghiến lợi nói. Đúng à. Bởi vì một cái ám bộ bộ trưởng không chịu trách nhiệm khắp nơi đi dạo, làm hại hắn kia đáng thương học sinh không thể không thay hắn làm hắn lúc đầu chuyện nên làm. Khái khái, năng giả nhiều vội vàng nha. Đi như vậy, nếu không cho ngươi ở trong tối bộ phận lộng cái chức vị thế nào? Si Phong ho khan hai tiếng nói. Chức vị gì? Minai ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Ám bộ bên trong ta cũng coi như quen thuộc không sai biệt lắm. Còn có ta bây giờ có thể làm chức vị sao? Sự tình nói rõ trước. Tiểu tạp binh ta cũng không làm. Si Phong trên cao nhìn xuống. Nhìn hai cái mảnh khảnh chân tùy ý lay động Minai. Thần sứ quỷ sai đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. Tốt chân. Mặc và un trang bị tuyệt đối nhất không sai. OL trang bị. Đó là vật gì? Bản công chúa coi như là biết rõ các loại các dạng ăn mặc. Cái này yon trang bị là cái gì? Minai chớp chớp con mắt. Hokage thế giới bản thân liền là một loại đối lập nhau cổ điển thế giới. Lúc này càng là cổ điển thời kỳ. Ở đâu có cái gì chuyên môn làm nghề nữ tính thiết kế on trang bị a? Si Phong tâm lý một đoàn nhiệt liệt. Cái này làm bí thư sống. Bản thân liền là bí thư Minai không phải người mặc con trang bị nhất định chính là lãng phí a. Người chờ, ta lập tức sẽ trở lại. A, Minai nháy nháy con mắt, bất minh sở dĩ. Không bao lâu, Si Phong liền chạy trở về. Ninja hiệu suất còn là rất cao. Ra khỏi giá cao thưởng cho cũng để cho may vá nhóm đem hết toàn lực tăng thêm tốc độ. Thương, tới. Đem y phục này thay nhìn. Si Phong tiễn phía sau xuất ra một bộ đầy đủ y phục nói. Chờ một chút, lẽ nào để cho ta hiện tại xuyên? Đó là tự nhiên, người có thể còn ở nơi này đâu. Ngược lại thân thể của ngươi từ lúc ngươi ngủ không biết bao lâu thời điểm ta đều xem cái nhất. Thanh nhị sở, đối ngươi mỗi một chỗ đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi vẫn còn ở từ cái gì? Ngươi một cái vô liêm sỉ. Ngươi chừng nào thì ở ta ngủ thời điểm dựa vào tiến vào. Ta rõ ràng khóa cửa lại a. Ta ngu xuẩn đệ tử a. Ngươi cho rằng khóa lại một đạo đại môn liền có thể chống đỡ thân là ninja lão sư sao? Hơn nữa còn có đại môn kia sau bẫy dập. Quả thực ngây thơ nực cười. Lão sư ta căn bản không muốn suy nghĩ gì. Trực tiếp từng bước đánh tới là tốt rồi. Vô sỉ. Ngươi là tên khốn kiếp. Hãy bớt xàm ngôn đi. Trước thay lại nói. A, Minai đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai tay chặt ôm chặt cùng với chính mình thân thể. Dường như có một loại không an toàn cảm giác. Hai mắt mang theo xấu hổ nhìn Si Phong. Tiểu hồ Kiba mày tí tách vang lên. Không sai. Không sai. Quả nhiên a, Minai. Người chính là dù sao thích hợp mặc quần áo này. Bất quá đầu gối thấp thắt lưng váy ngắn. Hợp với tinh khiết giớ cao màu đen, màu trắng nếp uốn áo sơ mi cùng hắc sắc nếp uốn váy ngắn. Xảo diệu đột hiển Minai vóc người rong ròng cùng yêu nhã đoan trang khí tức. Xinh đẹp cao gầy thân thể, eo thon thân,